Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 66, Mạt Thế Hiểm Nguy 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi khoảng 15 phút, mọi người liền nhanh chóng sửa soạn tinh thần lần nữa tiến về phía trước, càng gần đến dòng sông xung quanh liền như điều khiển mà càng âm u, đã không thấy mặt trời nữa rồi. Một loạt ánh sáng trong tích tắc mà biến mất không để lại dấu vết, chính là Tuyết Ly nhạy cảm nhận được vị trí tia sáng ban nãy dừng trên người nữ chủ ảnh du. Rõ ràng cô ta đứng chính giữa đội, là người được bảo vệ kỹ nhất, vì hệ chữa trị quý hiếm như mạng sống vậy đương nhiên được đặc ân. Nhưng chính là tại sao? Tang thi này có âm mưu gì? Xoẹt xoẹt, từ trên cao một tia sét đánh thẳng xuống vào những dị năng giả đầu tiên phía ngoài trấn thủ, vì bất ngờ nên có hai người bị thương nằm ngay tại chỗ. Hệ lôi, suy nghĩ của mọi người như đồng loạt, càng làm ánh mắt của Mặc Thần thêm ngoài ý muốn căng chặt. Đây là song hệ, hay là tam hệ? Tang thi này quá nguy hiểm, quan trọng là nó vẫn trốn trong bóng tối như tham gia một trò chơi khát máu vậy. Hệ thống, ngươi xác định được vị trí của nó không? Ký chủ cố lên, vô dụng, đồ hệ thống vô tình tàn nhẫn, bất lực trước cuộc đời. Tất cả ánh mắt hướng về phía nữ chủ ảnh du, hai người bị thương ban nãy đang đau đớn quằn quại trên mặt đất, cần được chữa trị ngay lập tức. Cô ta rối rắm liền vội lên tiếng, xin lỗi, dị năng chữa trị chưa kịp phục hồi. Nãy giờ cô làm gì mà nó chưa phục hồi hả? Bình thường cô làm gì mà trước hay sau dị năng không tăng cấp? Cô đây là muốn giết mọi người sao? Vậy cần cô làm gì? Một thiếu niên dị năng cấp 3 lên tiếng đầy phẫn nộ, hai người nằm đó đều là anh em tốt của anh ta. Bọn họ bình thường chiếu cố cô ta vậy mà bây giờ cần tới cô ta lại chẳng giúp được gì. Ảnh du hướng mắt ủy khuất về phía Mặc Thần xin hỗ trợ liền bị anh lờ đi. Nhưng vẫn là đội trưởng anh vỗ vai an ủi chàng thiếu niên đang nổi giận kia. Anh hãy bình tĩnh, chúng ta ở lại chiến đấu, phân phó hai dị năng giả cấp một đưa hai người đó về căn cứ trị thương trước. Đây là biện pháp tốt nhất bây giờ rồi. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10, bây giờ còn 15. Anh ta trừng mắt về phía ảnh du rồi cũng thuận ý gật đầu với ý kiến của Mặc Thần. Mọi thứ nhanh chóng vào lại kế hoạch. Phân tán chú ý của tang thi cấp cao này, các dị năng giả buộc phải tách ra nhiều phía, đứng chung chỉ làm nó dễ dàng thâu tóm. Mọi người cảnh giác, thấy gì bất thường chưa ngắm thẳng tấn công. Chính là tốc độ của tang thi này quá nhanh, buộc phải liều lĩnh một lần mới hy vọng tóm được. Tuyết Ly luôn quan sát xung quanh nhưng thật chất để ý về phía nữ chủ ảnh du hơn, vì ban nãy cô thật sự cảm nhận được khác lạ của ánh sáng kia. Nó nhắm về phía cô ta, quả nhiên, rào rào. Băng kiếm, hành động của cô nhanh chóng bắn về phía về tia sáng đang hướng về nữ chủ. Đùng đùng, tang thi cấp 5 bất ngờ té xuống hiện hình. Nó trơ mắt trống rỗng đầy kinh hách và tức giận hướng về Tuyết Ly muốn tấn công. Liền bị Mặc Thần nhanh tay trưởng thêm một đòn hỏa công mà ngã xuống lần nữa. Tang thi cấp 5 cao hơn tang thi bình thường rất nhiều, hình như gần 3 mét. Tốc độ lẫn trí tuệ đều trên một tầm cao mới. Nhưng hình thù chính là một dạng khiến người ta lạnh sống lưng như đối mặt với một con quái vật miệng luôn chảy ra máu như thèm khát. Tất cả cùng xuất chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lệnh, mọi người liền nhanh chóng theo phía tang thi kinh tởm trước mắt mà ngắm thẳng. Nó né rất nhanh nhưng do bị bao vây mà dính chiêu càng nhiều. Tang thi bất ngờ biến mất giữa không trung. Rõ ràng ban nãy ngay đây mà. Là hệ không gian, mọi người cảnh giác xung quanh đó. Thấy đáng ngờ liền tấn công. Xung quanh điều lạnh lẽo đến lạ. Rốt cuộc con tang thi này sở hữu bao nhiêu dị năng đây? Chẳng lẽ nó là tang thi vương? Cách chương.